yêu em mãi mãi, chương 17, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi ông bà Lê đi vào trong rồi thì cả bốn cũng đi ra xe, một lúc sau chiếc xe đã ở nhà Lê, nó và cậu đi lấy xe để chờ cô và nàng về đô. Cô vẫn lạnh với nó lên cô ôm nó như thường, nó đang chạy xe thì bất ngờ chạy nhanh, theo phản xạ tự nhiên cô ôm nó. Nè, chạy đàng hoàng cái đi, cô nhíu mày nói, hi hi thế em mới ôm anh chứ. Nó giữ tay cô lại nói kèm với nụ cười tươi, cô im lặng và cũng cô rút tay lại. Anh xin lỗi, nó nói với giọng buồn bã đủ cho cô nghe. Cô vẫn im lặng, chuyện đó anh cô biết gì cả và cô hề muốn làm em giận. Nó thấy cô vẫn im lặng nên tiếp tục nói. Cô đáp ngắn gọn, em đừng giận anh nha. Khi cô trả lời dù cục lốc nhưng nó vẫn vui. Cô giận nữa, cô nói, hi hi cảm ơn em. Nó mừng rỡ mà quên cả đang lái xe mà quay ra sau. Ê đang chạy xe đó. Cô nói, tại anh vui quá hi hi. Nó nói kèm theo nụ cười tươi trên môi. Một lúc sau cả hai về đến nhà, do cậu và nàng đi chơi nên nó và cô mới chạy về luôn. Vừa vào nhà nó liền nhảy lên sofa nằm, do lúc sáng nó ngủ chưa đã thì đã bị kêu dậy. Lại đây với anh nào. Nó ngáp rồi ngước mặt lên nói rồi vỗ vỗ lên sofa. Tối qua em thấy anh ngủ ngon lắm mà, bộ anh ngủ chưa đã à? Cô đặt túi sách xuống bàn rồi nhìn nó nói. Anh ngủ chưa đủ đã bị lôi đầu dậy rồi. Nó bĩu môi nói, hết nói nổi với anh rồi hai. Cô thở dài một cái rồi cũng đi đến chỗ nó ngồi. Nó thấy cô ngồi rồi thì nó liền để đầu mình lên đùi cô. Thoải mái quá. Nó nhắn mắt lại rồi nói. Anh hay quá ha, dám lợi dụng em. Cô bĩu môi nhìn nó nói. Hi hi cho anh nằm tí đi. Nó cười trừ rồi nói. Cô nói rồi bật tivi lên. Cô vừa xem vừa vuốt tóc nó. Nó nhắm mắt lại hưởng thụ khoảnh khắc này. Một lúc nó mở mắt ra nhìn gương mặt xinh đẹp của cô. Nhìn gì vậy? Cô nhìn xuống thì thấy nó đang nhìn mình chăm chăm nên hỏi. Vợ anh thì anh nhìn hi hi. Nó nói kèm nụ cười tươi. Xía dẻo miệng, cô nói, anh chỉ dẻo miệng với mỗi em hi hi. Nó nói, nhớ đó nha, anh làm như vậy với người khác là biết tay em. Cô vuốt mặt nó nói. Hứa mà, nó nói rồi nó nhắm mắt lại ngủ còn cô tiếp tục việc xem tivi của mình. Ngồi một lúc cảm thấy tê chân nên cô nhẹ nhàng nhấc đầu nó lên rồi cô đứng dậy vẫn nhẹ nhàng hạ đầu nó xuống. Cô đi vào bếp lấy nước uống rồi đi ra tiếp tục xem tivi. 2 tiếng sau nó ngủ dậy, ngồi dậy nó thấy cô đang ngồi ngủ. Nó tắt tivi rồi đi đến ngồi kế cô. Nó nhẹ nhàng đưa tay vuốt nhẹ khuôn mặt cô rồi từ từ đưa mặt gần đến sát mặt cô và hôn một cái nhẹ ngay môi cô. Nè lợi dụng quá nha. Cô nói từ từ mở mắt ra. Tưởng em ngủ, nó giật mình đỏ mặt nói. Thì em ngủ mà lúc anh vuốt mặt em thì em đã bị anh làm thức giấc rồi. Cô nhíu mày nói, hi hi anh xin lỗi, tại lúc em ngủ dễ thương quá mà. Nó cười trừ nói, thiệt hết cách với anh rồi. Cô nói xong ngồi dậy, em đi đâu vậy? Nó hỏi, đi rửa mặt anh cũng nên đi rửa cái mặt đang ngái ngủ của mình đi hi hi. Cô quay lại nhìn nó nói rồi cười chọc nó, anh đi liền, nó ngoan ngoãn nghe theo. Rồi cả hai đi lên phòng vào WC rửa mặt một lúc sau hai người đi ra. Nó đi đến chiếc giường ngồi xuống. Cô đang kê đó cũng bị nó lôi ngồi lên đùi nó. Thơm quá, nó đưa mặt vào gáy của cô mà ngửi mùi hương quen thuộc. Ha ha nhột quá, đừng ngửi nữa, em nhột quá. Cô cười và vùng vẫy. Nó bất ngờ bế cô lên rồi xoay người cho cô nằm lên giường, giờ là một người trên một người dưới. Nhìn gì mà ghê quá vậy? Cô thấy nó cứ nhìn chằm chằm vào mình nên dùng hai tay che lại trước ngực. He he, nó cười gian, vợ ơi, anh đói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nó lấy tay cô đặt lên bụng mình rồi nói, trời, vậy thì đi ăn. Cô nhìn nó nói, ok, đi thôi. Nó đứng dậy, cô cũng đứng dậy rồi cả hai đi xuống lầu vào bếp. Nó liền chạy đến bàn kéo ghế ra và ngồi xuống chờ cô nấu đồ ăn. Cô thì đi đến bếp nấu đồ ăn cho nó. Vài phút sau cô nấu xong, cô đem ra 2 dĩa cơm trứng và 2 cốc sữa. Anh ăn đi, cô nói, nó cười một cái rồi bắt đầu ăn, cô cũng ăn phần của mình. Cả hai ngồi ăn cười nói vui vẻ, 30 phút sau cả hai ăn xong. No quá, nó xoa bụng mình nói, nè ăn trái cây đi, cô lấy trong tủ ra dĩa trái cây cô đã làm sẵn đưa cho nó. Cảm ơn em hi hi, nó ăn rồi nhìn cô cười tươi, cô nhìn nó, em cũng ăn đi, nó đưa cho cô miếng dưa. Cô cầm miếng dưa nó đưa rồi ăn. Cách chương.